Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1251, Tử Cổ mang theo. Bị quản chế tại người, Long đường chủ, lòng người khó dò, người thế nhưng là lão giang hồ, không có khả năng không biết điểm này. Này Tử Cổ mặc dù hạ tải trên thân người, nhưng là ngươi chỉ cần không đối Chu gia khởi cái gì ý đồ xấu, ta cam đoan ngươi cả một đời đều sẽ bình an vô sự. Không riêng không có chỗ hại, còn có một ít một chút chỗ tốt. Bình thường kinh mạch ngăn chặn, cảm mạo cái gì? Trong cơ thể ngươi những mầm mống này cổ còn có thể giúp ngươi khơi thông một chút. Người bình thường muốn thế nhưng là còn không chiếm được đâu. Kia Thanh Thuần Hồ Yêu nói, dừng một chút, kia Thanh Thuần Yêu Hồ tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Nói bổ sung, đúng rồi, còn có một chuyện không thể không nhắc nhở ngươi. Này cổ trùng chính là vạn cổ chi vương, nó hạ cổ thiên hạ không người có thể giải. Chỉ có này vạn cổ chi vương có thể giải trừ. Ngươi nếu là muốn tìm người giúp ngươi giải cổ lời nói, sợ rằng sẽ nhận được hoàn toàn ngược lại hiệu quả, có khả năng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vậy coi như chẳng trách chúng ta. Giờ phút này Long đường đường chủ bị quản chế tại người, cũng nói không chừng cái gì, chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, không thể nhịn cũng phải nhịn. Sau đó kia Vũ Mị Hồ Ưng ngược lại vừa nhìn về phía ta, hỏi tiểu cửu, tiếp theo nên làm cái gì? Ngươi cho cầm cái chủ ý. Điểm ấy tử thế nhưng là ngươi ra. Tiếp theo làm rất dễ. Bên kia Tứ Hải Bang người còn tại vây công trên người ta cái kia tiểu quỷ yêu. Trận đại chiến này vẫn là trước tiên cần phải dừng lại. Chúng ta đều giả bộ như bị Long đường đường chủ đánh bại, bị hắn áp giải trở về chính là... Làm kia Tứ Hải Bang trợ giúp cũng cho là chúng ta thua ở Long đường đường chủ trong tay thuận. Tiện, ta chợt nói, đám người nhẹ gật đầu, chợt liền dựa theo ta nói đi làm. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra dây thừng, tượng trưng mỗi người đều tại chính mình bị thương vãn một cái lồng. Tại trên đường trở về có nhìn thấy tử thi, thì đem trên người máu trên người mình xoa một ít. Giả trang ra một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, mà kia hai cái yêu hồ thích sạch sẽ, không nguyện ý tham dự loại chuyện này bên trong, trực tiếp hóa thành hai đạo bạch mang, chui vào Chu Nhất Dương ngực. Kia Long đường đường chủ thì tùy tiện đi tại chúng ta phía trước, áp giải đám người trở về, một bộ đại thắng mà về dáng vẻ. Chờ chúng ta trở lại nguyên lai chiến trường chính, phát hiện bên kia chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Bất quá những cái kia bị manh manh triệu hoán đi ra quỷ binh quỷ tướng nhìn cũng thiếu một ít. Dù sao, này Tứ Hải Bang người có rất nhiều đều là người tu hành. Đối phó manh manh triệu hoán đi ra những này quỷ binh quỷ tướng vẫn là có lực đánh một trận. Long đường đường chủ áp giải chúng ta trở về sau, ta chợt âm thầm cùng manh manh trao đổi một chút, để nó nhân lên tới cùng kia Long đường đường chủ giao thủ. Sau đó giả trang ra một bộ thảm bại dáng vẻ, trốn đi thật xa, sau đó lại vụng trộm vòng trở lại, tiến vào càn khôn bát bảo túi là đủ. Manh manh tính tình trẻ con, không biết ở trong đó rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Bất quá vẫn là dựa theo sự phân phó của ta, hóa thành một đạo huyết hồng sát khí hướng thẳng đến kia Long đường đường chủ mà đi. Kia Long đường đường chủ cũng làm như có thật cùng quỷ yêu chi thể manh manh đánh nhau chết sống. Một phen, nhìn như chiêu chiêu hung mãnh, kỳ thật đều âm thầm lưu lại tay. Bọn họ giả mô hình giả thức đánh một phen, manh manh mới làm ra không địch lại hình. Hét thảm một tiếng, mất tung ảnh, sau đó manh manh liền tiềm phục tại trên mặt đất, một đường du tẩu mà đến, một lần nữa chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Manh manh triệu hoán đi ra những quỷ binh kia quỷ tướng, theo manh manh biến mất, trong nháy mắt cũng bắt đầu sụp đổ. hết thảy đều kết thúc sau. Những cái kia tứ hải băng long đường người nhất thời hoan hô nhảy cẫng lên. Cao hô đường chủ uy vũ, đường chủ vạn tuế loại hình. Kia long đường đường chủ vung tay lên, vội vàng phân phó đám người thu thập chỉnh đốn, trở lại long đường đường khẩu. Sau đó còn sai người đem chúng ta tất cả mọi người đặt ở trên một chiếc xe. Còn sai người đặc biệt trông giữ. Chúng ta ngồi xe là một chiếc rất lớn xe thương vụ. Tất cả mọi người lại bị tứ hải bang người một lần nữa dùng cùng loại với khổn tiên thằng. Dây trói tiên, pháp khí lại lần nữa trói lại một lần. Xe này thượng còn ngồi 4-5 cái tứ hải bang cao thủ. Trên người tất cả đều mang theo súng. Đối với chúng ta la lối om sòm, một bộ hung ác bộ dáng. Cái này giống như khổn tiên thằng. Dây trói tiên, đồ vật cột vào trên người chúng ta. Chúng ta là không có năng lực có thể tránh ra khỏi. Bất quá chúng ta cũng không lo lắng. Kia hai cái yêu hồ cũng không có bị trói lại. Bọn chúng tùy thời có thể hiện thân ra tới giải cứu chúng ta. Còn nữa, kia long đường đường chủ đối với chúng ta không riêng gì phát huyết thể. Hơn nữa còn bị thiên niên cổ hạ cổ độc. Này thiên niên cổ đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Hắn đã từng gặp qua. Đoán chừng chính là cái hắn 8 cái lá gan. Hắn đối với chúng ta cũng sẽ không còn có hai lòng. Chúng ta diệt tứ hải bang đương nhiệm trợ giúp Lỗ Cương Minh đối với hắn cũng là vô cùng có chỗ tốt. Từ đây cũng không hề bị quản chế tại người. Cho dù ai đều có thể nhìn ra. Này long đường đường chủ khẩu vị rất lớn. Cũng là một cái phi thường nhân vật có dã tâm. Có chịu cam tâm kém một bậc. Ngồi trên xe, mấy người chúng ta đều không nói gì. Con mắt cũng bị người dùng miếng vải đen cho bịt kín. Xe một đường 7 quấn 8 ngoặt. Cảm giác giống như đi hồi lâu. Chỉ ít và hơn 3 giờ quang cảnh. Xe mới ngừng lại. Sau đó chúng ta một đoàn người bị áp giải hướng phía một chỗ nào đó đi đến. Bên tai truyền đến mấy thanh cửa sắt bị mở ra tiếng vang. Chúng ta bị tứ hải bang những cái kia tiểu hành đẩy đẩy nhốn nháo đuổi đến đi vào. Dọc theo bậc thang một đường đi xuống dưới. Không khí bắt đầu biến âm lãnh ẩm ướt đứng lên. Lại đi một hồi lâu mới vừa tới mục đích. Lúc này mới bị nhao nhao mở ra bịt mắt miếng vải đen. Lúc này chúng ta mới phát hiện. Chúng ta hẳn là bị áp giải tại long đường nào đó một chỗ bí mật trong lao. Chúng ta thân ở căn này nhà tù chung quanh còn có rất nhiều gian nhà tù. Toàn bộ tất cả đều là dùng tinh cương chế tạo, dị thường kiên cố. Trừ cái đó ra, này nhà tù bốn phía còn có các loại tinh diệu phù văn. Ẩn ẩn tản ra một cỗ pháp trận khí tức. Đoán chừng là chuyên môn dùng để giam giữ một ít tương đối trọng yếu phạm nhân. Tại chúng ta đối diện một gian trong phòng giam. Giờ phút này có một cái mình đầy thương tích người đang bị treo ngược. Bên cạnh hắn có một người đầu chọc đại hán. Ngay tại bán sức mạnh dùng lực hướng phía trên người hắn quơ roi. Đánh người kia không được rú thảm. Đánh một hồi lâu, người kia lại ngất đi. Kia đầu chọc hán tử từ một bên trong thùng nước múc ra một bầu mặn nước. Dội tại trên thân thể người kia. Người kia một tiếng hét thảm. Lần nữa vừa tỉnh lại. Gã đại hán đầu chọc một bên đánh. Một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Là bảo đảo bản địa lời nói. Ta cũng nghe không rõ. Bất quá kia gã đại hán đầu chọc tựa hồ biết chúng ta đang nhìn hắn. Quay đầu hướng về phía chúng ta cười hắc hắc, nói, nhìn cái gì vậy, một hồi đại gia ta liền lần lượt thu thập các ngươi. Chu Nhất Dương con mắt nhìn chừng chừng lấy kia bị treo lên đánh người. Một mặt vẻ sợ hãi, ta nhìn ra hắn khẩn trương, liền hỏi, kia bị treo lên đánh người sẽ không là Chu Thúc à? Đánh quá thảm rồi, ta thấy không rõ lắm, hẳn là sẽ không à? Chu Nhất Dương có chút không có sức nói, kia long đường đường chủ không phải nói à, muốn sống tốt chiêu đãi Chu Thúc, hẳn không phải là, hòa thượng phá giới cũng phụ họa theo đuôi nói, chưa xong còn tiếp.